Chương 269, tiến nhập cổ ma phong ấn chi địa. Thiên Nột Chiến Thần đại nhân đột nhiên lộ đến bảng tích phân đệ nhất ở tăng 100 triệu, hắn là làm sao làm được ha hả, một đám lồ so với cùng Chiến Thần đại nhân chơi bảng danh sách, bây giờ bị chơi hỏng đi, ngươi xem đám kia quỷ lão đàn chết cha một dạng biểu tình, cười chết ta còn dám đến chúng ta bảy quốc đoạt bảng tích phân, ngươi không thấy Ngạo Tuyết Hàn Sương biểu tình kia cùng bị đào mộ tổ giống nhau, ánh mắt đều muốn bùng nổ, người chung quanh tiếng cười nhẹ, lúc này đối với Ngạo Tuyết Hàn Sương mà nói đã hoàn toàn nghe không được. Hắn hết thể lực chú ý, đều chết chết nhìn chằm chằm bảng tích phân đệ nhất vị trí. Không phải điều đó không có khả năng, hắn nhất định là tại an gian ngắn ngủi một phút đồng hồ, hắn liền mạnh thêm 100 triệu điểm tích phân. Điều này sao có thể, nhất định là an gian ta Ngạo Tuyết Hàn Sương, muốn đi vũ tộc quốc hội đại tam cửu bảy sảnh tố cáo hắn ta thân phận nghị viên, ta muốn kháng nghị. Nghe được Ngạo Tuyết Hàn Sương giống như bị điên tiếng giống tiếng, chu vi người chơi một hồi di. Cắt thua đã nói nhân ra an gian cái này Ngạo Tuyết công hội bang chủ tố chất cũng là như vậy a, để hắn như vậy mà nói, nhà của ta Chiến Thần đại nhân đây chẳng phải là mỗi ngày làm cả. Từ vào phục bắt đầu, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, quốc chiến bên trong càng là nhất nhân chạm diệt lục quốc chủ lực hạm đội, nếu như là an gian nói, làm sao tìm không thấy Du Hí đuổi ra khỏi hắn đâu, được làm vua thua làm giặc, Ngạo Tuyết Hàn xem đây là không thua nổi a. Nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, Ngạo Tuyết Hàn xương quả thực muốn thổ huyết. Hắn âm thầm phát thệ, đến khi ba vị trưởng lão trở lại quốc hội đại sảnh, nhất định phải hướng quốc hội đệ trình tố cáo Diệp Thần ăn gian báo cáo Ngạo Tuyết công hội, tiền tiền hậu hậu, vì thế đầu tư hơn 2 tỷ, nếu như không thể đem Diệp Thần mang ngược lại, hắn Ngạo Tuyết Hàn Sương đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đệ cửu trọng bình chướng bên trong, Diệp Thần cùng cửu công chúa, trong khoảng thời gian này đã thăng liền 2 cấp. Hai người phân biệt đạt tới 53 cấp cùng 49 cấp. Theo hai người thâm nhập, chung quanh ma vật càng ngày cũng nhiều, cũng càng ngày càng cường đại. Bao quát đại trưởng lão cùng nhau, ba người phảng phất lâm vào ma vật đại dương bên trong một dạng, ma vật giết không hết, càng giết càng nhiều. Làm đệ 15 đầu ác ma cấp linh chú bột ngã vào Diệp Thần thương hạ lúc, Diệp Thần quay đầu nói, đại trưởng lão, tiếp tục như vậy vĩnh viễn không có phần cuối, ngươi cũng đã biết cổ ma phong ấn chi địa, đến cùng ở nơi nào. Đại trưởng lão kinh hãi nói, ngươi muốn đi cổ ma phong ấn chi địa không được, ngươi đây là đi chịu chết. Bây giờ ma vật thực lực đã viễn siêu chúng ta phía trước tiến nhập nơi đây lúc ma vật, tiếp tục thâm nhập sâu. Ngay cả ta cũng không có nắm chắc tự bảo vệ mình, huống chi ngươi nhân tộc anh hùng, ngươi sở hữu làm người ta hâm mộ thiên phú và tiềm lực, càng sở hữu quý báu tương lai, ngươi còn tuổi trẻ, ngàn vạn lần không nên bởi vì trong chốc lát xung động, không công bàn giao ở nơi này. Diệp Thần lắc đầu nói, yên tâm, ta tự có phương pháp bảo vệ tánh mạng. Trưởng lão, ngươi trước đem cổ ma phong ấn vị trí nói cho ta biết. Ta đại trưởng lão thở dài một tiếng, bởi vì nơi này càng thêm nồng nặc ma khí. Hắn thân thực lực đã bị áp chế chỉ còn lại có 1% cũng chưa tới, tiếp tục lưu lại nơi đây, chẳng những không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, thậm chí ngược lại sẽ vì vậy bị chết. Đại trưởng lão bất đắc dĩ chỉ về đằng trước vài trăm thước chỗ một cái vòng sáng màu đen nói, đó chính là đi thông cổ ma phong ấn chỗ một chỗ truy hệ nở tống trận. Nhân tộc tiểu huynh đệ, cổ ma phong ấn chỗ, làm cho không gian biến hóa quỷ dị, các loại thượng cổ công kích, khốn địch trận pháp vô số kể, ngươi nếu thật muốn đi vào, nhất định phải chú ý bên trong trận pháp. Diệp Thần nói tiếng cảm ơn, mang theo lực công chúa trực tiếp nhảy vào đạo kia vòng sáng màu đen bên trong. Một hồi không gian ba động hiện lên. Diệp Thần phát hiện mình đột nhiên xuất hiện ở một chỗ không gì sánh được hoang vu đại địa bên trên. Chỗ này đại địa hết sức kỳ quái. Có đỉnh núi, có thung lũng, có bình nguyên, này cũng rất bình thường. Có ở đại địa trung ương, lại sinh trưởng ra hơn 10 khỏa không gì sánh được to lớn cổ mục. Những thứ này cổ mục không có bất kỳ cành lá, làm mất đi trong lòng đất, vẫn đưa tới bầu trời bên trên. Đột nhiên, Diệp Thần bỗng nhiên phản ứng kịp. Những cái này che trời cổ mục, phải là sinh mệnh chi thụ rễ cây như vậy, cái này đất đai dưới chân, lẽ nào chính là đầu kia cổ ma? Diệp Thần kinh ngạc nhìn dưới chân cứng rắn đại địa, rất khó tưởng tượng đầu này cổ ma, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Thảo nào trưởng lao nói đầu này cổ ma thời kỳ toàn thịnh, sở hữu có thể một kích lao đi vũ linh chi xâm uy năng. Chỉ là thân thể này, sợ rằng thì tương đương với ngay ngắn một cái tỏa vũ linh chi xâm đi. Răng rác một tiếng, một đầu hơn trăm thước dáng dấp đại đầu mục cấp ma vật buốt, đột nhiên từ dưới nền đất chui ra, bị một cổ lực lượng vô hình, hướng về phía trước nâng đi bay đến giữa không trung. Đầu này ma vật bỗng nhiên phát hiện Diệp Thần thân ảnh của hai người, lập tức hí lại vọt xuống tới. Diệp Thần thuận tay một thương giải quyết rồi nó. Sau đó sống lại đầu này đại đầu mục cấp buốt. Diệp Thần kêu lên cửu công chúa, cưỡi đi tới, làm cho đầu này ma vật buốt hướng sinh mệnh chi thụ cây gốc địa phương chạy như điên. Ven đường gặp phải rất nhiều từ dưới nền đất chui ra, hoặc có lẽ là dựng dục ra ma vật, người được Diệp Thần quang minh trận doanh khí tức, mỗi một người đều điên cuồng vọt tới. Bất quá đều bị Diệp Thần cùng cửu công chúa ung dung giải quyết. Chạy hồi lâu, Sắp xỉ 1-2 giờ, Diệp Thần hai người rốt cuộc đã tới một cây sinh mệnh chi thụ rễ cây dưới. Cái này không nhìn còn khá, nhìn một cái, Diệp Thần dọa tam đại nhảy. Không nghĩ tới, những thứ này rễ cây lại bị vô số ma vật gặm cắn, cũng không biết cắn bao lâu. Tuy là sinh mệnh chi thụ sở hữu vô cùng cường đại sinh mệnh sự khôi phục sức khỏe, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi, hiện tại ngay ngắn rễ cây đều không khác mấy nhanh phun rơi một nửa. Xem tới đây chính là sinh mệnh chi thụ bị ma khí xâm lấn căn nguyên, nguyên bản dùng để hấp thu cổ ma năng lượng rễ cây, bây giờ bị hủy hoại hầu như không còn. Cổ ma lực lượng không có bị sinh mệnh chi thụ rút ra, sẽ trở nên bộc phát cường đại, tán phát ra ma khí cũng càng thêm nồng hậu, cho đến đi qua sinh mệnh chi thụ bị hủy hư rễ cây, đem ma khí xâm nhiễm 15.2 đến sinh mệnh chi thụ bản thể. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, không được bao lâu, vũ tộc sinh mệnh chi thụ sẽ ma hóa hoặc là héo rũ. Diệp Thần đem trường thương trong tay quét ngang qua, nhất thời gặm cắn rễ cây ma vật, đồng thời bị đánh nổ thành huyết vụ. Di cái này rễ cây phía dưới, vẫn còn có một chỗ cửa hàng lớn lực công chố nhãn, thấy được một tia không tầm thường, lập tức kêu lên Diệp Thần, đi tới tòa kia cái động khẩu hành trong giây lát, một đạo to lớn hấp lực đột nhiên từ đó vọt ra, vừa lúc đem Diệp Thần cùng Ngũ công chúa hút vào. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, nhất thời bị quanh mình hết thảy đều cho sâu đậm chấn động đến rồi. Một lúc lâu, Diệp Thần hét lớn, ta muốn phát tài rồi.